Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cấp trên người thật đáng sợ. Bốn mâm đồ ăn về sau, cuối cùng liền là cờ tướng con lớn nhỏ bánh bên trên mang theo ép ngấn, có thể tùy tiện tách ra thành bốn phần, một khối cửa vào, nhàn nhạt mùi gạo nhào bột mì hương, trong miệng trước đó mùi đồ ăn giảm bớt rất nhiều. Bốn khối toàn ăn, trong miệng lại không có để lại bất luận cái gì hương khí. Chỉ có nhỏ bánh mùi vị. Trước đó cái kia làm người mê say mùi vị toàn bộ vô tung vô ảnh. Bình bình bưng lên hai chén nước, theo thường lệ rất nhỏ. Nước uống xong, trong miệng mùi vị gì đều không có còn lại. Liền như là không có tiến vào bữa ăn này quán như thế. Trong tiệm này quy củ, uống xong nước liền muốn rời khỏi. Đến lúc này, Lâm Phi Phàm mới biết được chung quanh những người kia đến tột cùng tại khóc cái gì. Đó là một loại sau khi chiếm được lại mất đi cảm giác. Căn cứ lưới thượng nhân đánh giá, có ít người nghĩ đến chính mình mối tình đầu. Có ít người nghĩ đến chính mình đã từng mộng tưởng. Thậm chí có cái Đào Phạm sau khi ra cửa ngay ở chỗ này báo động tự thú. Quả nhiên lợi hại, đại hào ở chỗ này tính tiền. Lâm Phi Phàm nhìn xem Bình Bình, hỏi chính mình vấn đề, ngươi là thế nào để bọn hắn an tĩnh lại? Lâm Phi Phàm sùng bái mà hỏi, hả, ta nói cho bọn hắn các ngươi là bên trong nhân viên a? Bình Bình nói, a, thì ra là thế đơn giản sao? Lâm Phi Phàm bản năng đem sự tình các loại đều hướng phía quái lực loạn thần phương hướng bên trên dựa vào, lại sao nghĩ đến? Kỳ thật căn bản không cần phức tạp như vậy. Nguyên lai, chỉ cần một cái lời nói dối có thiện ý là được a. Đại Hào nói, ngươi đang nói cái gì? Ta cho tới bây giờ đều không nói láo. Bình Bình đem liền tiến đến Đại Hào trước mặt, đề cao tiếng nói. Đại Hào một mặt thật có lỗi, liên tiếp lui về phía sau. Vậy thì vì cái gì? Lâm Phi Phàm không hiểu. Bởi vì nơi này là cơ quan du lịch sản nghiệp a, mà ngươi nguyên bản là bên trong nhân viên a. Bình Bình nói, nguyên lai là như thế, trách không được Miêu Tiểu Lệ lại ở này. Đúng vào lúc này, hậu trù màn cửa bị xốc lên, ló đầu ra bên trên mang theo sừng thú Ngưu Nhị Lôi mặt. Ngưu Nhị Lôi thấy Lâm Phi Phàm, lập tức quay người liền chui tiến vào hậu trù đi. Có ý tứ gì? Bọn hắn tại điều này chẳng lẽ vẫn là bí mật hành động sao? Được a, xem tư thế kia, hẳn là Đại Hào tại đây. Bọn hắn không phương diện nói thẳng. Vậy thì chờ quay đầu có cơ hội lại hỏi một chút đi. Đại Hào quét WeChat thanh toán. Bữa cơm này tiêu phí cũng là thật tâm không thấp. Không biết kẻ có tiền là nghĩ như thế nào. Nhưng mà Lâm Phi Phàm là tuyệt đối không có khả năng chạy đến loại này căn bản ăn không đủ no còn. Muốn bốn chữ số bảng giá nhà hàng tới. Nhưng mà liền khẩu vị tới nói, thực tình vật siêu chỗ giá trị. Liền Lâm Phi Phàm loại này ăn cái gì đều như thế người đến bây giờ còn tại dư vị cái gì đã trôi qua. Mỹ vị, đối Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Lâm Phi Phàm liền theo Đại Hào rời đi nhà hàng. Mở cửa trong nháy mắt, Đại Hào đầu tiên là sững sờ. Lập tức thấp giọng nói một câu, sớm biết bọn hắn tại đây, ta hôm nay liền không tới. Bọn hắn, Lâm Phi Phàm trong đám người nhìn lướt qua, lập tức liền thấy hai cái rõ ràng phong cách vẽ không giống bình thường người cũng tại xếp hàng. Một nam một nữ, đều mặc lấy đồng dạng kiểu dáng áo khoác, ngực chính giữa treo như là cơ quan chấp pháp như thế màu vàng huy chương. Lúc này hai người trên mặt biểu lộ rõ ràng khó coi. Lâm Phi Phàm nhớ lại một cái. Giống như trước đó bọn hắn đi tới thời điểm, hai người này ngay tại xếp hàng. Chỉ bất quá khi đó chính mình cũng không lưu ý. Nữ tử quay người đối nam tử nói một câu cái gì, sau đó liền rời đi đội ngũ. Thẳng đến Lâm Phi Phàm bọn hắn đi tới. Trần Gia Hào, đăng ký tu sĩ, ngưng linh tu vi, 13,000 lý nhĩ. Nữ tử đi vào trước mặt, nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó hỏi. Đúng thế, Trần Gia Hào gật đầu. Lâm Phi Phàm, không có đăng ký, tán tu sao? Tu vi, nữ tử xem điện thoại di động, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì Lâm Phi Phàm tu vi vậy mà đọc không ra. Bởi vì là loại sách tay thiết bị, đối với linh khí đọc đến có nhất định phạm vi, quá thấp hoặc là quá cao đều sẽ kiểm trắc không ra. Nữ tử cũng không cho rằng Lâm Phi Phàm là bởi vì tu vi quá mức mạnh mẽ cho nên mới đọc không ra. Cái kia liền hẳn là quá yếu. Ân, ta là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm. Nữ tử này là ai? Ta gọi Tao Nhã, vị này là đồng nghiệp của ta. Cổ vận, chúng ta là quốc gia thứ 6 cân đối tiểu tổ cấp dưới tu sĩ kỷ luật ủy ban giám sát thành viên. Đây là huy chương của ta. Nữ tử nói, nâng lên ngực treo màu vàng huy chương khiến cho Lâm Phi Phàm thấy rõ ràng. Lâm Phi Phàm nhìn kỹ một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua Đại Hào. Đại Hào mở miệng, tu sĩ giám sát thành viên có chuyện gì sao? Tào Nhã buông xuống huy chương, nhìn về phía hai người. Trước đó, ở trung tâm bệnh viện tầng cao nhất có một con rắn yêu bị giết. Đánh chết xà yêu tu sĩ tu vi khá cao, nhưng lại cũng không đăng ký thân phận. Các ngươi hai vị có đầu mối gì sao? Có a, kia chính là ta. Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Đại Hào suy nghĩ một chút. Tán tu, tu vi còn cao. Thật có lỗi. Ta nghĩ không ra có người nào. Ngài đâu? Cổ vận nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ta nhập môn mới 5 ngày. Lâm Phi Phàm cười khổ. Được a, trách không được đọc không ra số liệu. Quả nhiên cái tay mơ. Nhập môn mới 5 ngày. Nhân giới linh khí như thế mỏng manh. Đừng nói 5 ngày. Nếu như không có điểm tài hoa, 50 ngày đều chưa hẳn có thể phát động số ghi. Nữ tử thu hồi điện thoại. Nói, nếu như các ngươi có cơ hội gặp được tên này tán tu, xin giúp ta chuyển cáo hắn. Con rắn kia yêu bị yêu tộc chính mình phủ lên tiền thưởng. Nếu như hắn cảm thấy hứng thú, có thể đi ta địa phương thứ 6 cân đối tiểu tổ văn phòng nhận lấy ban thưởng. Ước chừng có thể đổi lấy mấy cái yêu tinh. Được rồi, nếu có cơ hội có thể nhận biết, ta nhất định chuyển đạt. Trần Gia Hào nói, nữ tử gật gật đầu. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Trần Gia Hào thì thở dài ra một hơi, lôi kéo Lâm Phi Phàm đi nhanh lên. Một mực đến lên xe, mới cảm giác Đại Hào vẻ mặt trầm tĩnh lại. Lão đại, tu sĩ kia giám sát thành viên, là lai lịch gì? Lâm Phi Phàm rốt cục dám mở miệng hỏi một chút. Liền là tu chân giới cảnh sát. Quốc gia chúng ta tu sĩ trên lý luận tất cả thuộc về bọn hắn quản. Đại Hào nói, ngươi có hay không làm cái gì chuyện xấu? Về phần sợ đến như vậy sao? Lâm Phi Phàm cười, ngươi không biết, quốc gia đối tu sĩ vẫn luôn duy trì cao áp trạng thái. Chẳng những tuyệt đối cấm chỉ tu sĩ dùng bất luận cái gì phương thức tại trước mặt người khác bại lộ thân phận của mình, càng là thường thường tới tra ngươi đấy. Nếu như ngươi hơi có bất kỳ dám lợi dụng lực lượng của mình đối phó người bình thường hành vi, liền gặp phải đủ loại xử phạt. Đây là vì cái gì? Đương nhiên nguyên nhân làm lực lượng. So với người bình thường, tu sĩ có được lực lượng càng thêm cường đại, có khả năng tùy tiện tại đủ loại thời điểm lấy được mặt đối với người bình thường ưu thế. Thể dục hạng mục chúng ta có lực lượng mạnh hơn, cao hơn bùng nổ. Giải trí hạng mục chúng ta có tiên âm thần khúc. Cho dù là quất cái thưởng, chúng ta cũng có thể thông qua bói toán phương thức tới thu hoạch được giải nhất. Cho nên, tu sĩ thậm chí ngay cả vé số từ thiện đều không cho phép mua. Thì ra là thế, ta còn đang suy đoán. Dĩ vãng trong tiểu thuyết những tu sĩ kiêm mạnh như vậy, chẳng lẽ liền không có người quản quản sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Đúng vậy a, người biết, tu sĩ tự nhiên là có yếu có mạnh, mà nghĩ muốn đối phó tu sĩ, chỉ có thể là mạnh hơn tu sĩ. Thế là, những này cái gọi là tu sĩ giám sát viên môn, liền bị dùng quốc gia lực lượng võ chứa vào. Trước kia tại đủ loại trong tiểu thuyết, người có thể thấy cái gọi là gia tộc tài nguyên loại hình. Tại quốc gia lực lượng trước mặt đơn giản như cùng cười lời nói như thế. Liền bắt bọn hắn người mặc áo khoác tới nói. Đây chính là đến từ thiên cung trước nữ dùng thất thải mây xa chế thành. Bọn hắn huy chương tại thái thượng lão quân lò bát quái bên trong luyện chế. mà bọn hắn sử dụng vũ khí là càng là đi qua đầy trời tinh tú uy lực gia trí. Uy lực hù chết người. Đại Hào biểu lộ khoa trương. Lợi hại. Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Trước kia còn cảm giác không thấy. Hiện tại chính mình bắt đầu tu luyện. Mới biết được những tên này phía sau đều ý vị như thế nào. Cái này cũng chưa tính. Đại Hào nói. Những này còn cũng chỉ là bên ngoài biểu tượng. Nghe nói. Những tu sĩ này giám sát thành viên. Đều tham gia qua cơ thể người thí nghiệm. Đem chính mình cải tạo thành hình người vũ khí. Bọn hắn tính tình lạnh lùng. Sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh. Thật giống như kẻ hủy diệt như thế. Ách, cái này. Được a, Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác chuyện này không đáng tin cậy. Nhưng mà thân là tay mơ. Nhìn xem Đại Hào khoa trương bộ dáng. Hắn cũng không có quyền phát ngôn gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.